Vạn đạo Long Hoàng, chương 3108, triệu hoán cốt ma. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Dĩ Lục quả nhiên thi triển huyết thiệt dẫn chi thuật tìm được đối phương đã trốn ra tinh cầu này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người áo đen kia nói, thông chi những người khác sau đó truy, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong đó một cái tu vi mạnh nhất hắc bào nhân ra lệnh, tiếp lấy bọn họ phóng lên tận trời, hóa thành từng đạo hắc quang, chạy ra khỏi vũ trụ tinh không bên trong, hướng về Lục Minh bọn họ vừa rồi chạy trốn phương hướng đuổi theo. Lục Minh, Hàn Anh mấy người toàn lực phi hành, tốc độ cực nhanh, lướt qua nguyên một đám tinh cầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bọn họ bay thẳng đến được nửa tháng nhiều tháng, một bên phi hành, một bên nuốt thần đan khôi phục thần lực. Mà Lục Minh có lượng tự quyết thần lực cuồn cuộn không dứt, đến không cần thần đan đến khôi phục thần lực, nhưng là hắn vì để tránh cho những người khác hoài nghi cũng làm bộ nuốt thần đan, khôi phục thần lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lâu như vậy rồi, chúng ta hẳn là hất ra đối phương a, Hàn Anh nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tốt, chúng ta đến phía trước cái kia tinh cầu, nghỉ ngơi một chút lại nói. Lục Minh nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phía trước có một cái tinh cầu cũng không sinh linh tồn tại, mấy người hạ xuống, sau đó nhao nhao ăn vào thần đan, ngồi xuống điều tức, không lâu sau đó, đám người trên cơ bản đều khôi phục 7-8 phần, trạng thái đã khá nhiều. Hai vị, các ngươi là ai? Tại sao phải cứu chúng ta, bây giờ có thể nói rồi a hát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Hàn Anh nhìn về phía Lục Minh hai người, hỏi. Qua khoảng thời gian này điều chỉnh, Hàn Anh tâm tình, đã khá nhiều, từ Hàn gia bị diệt trong bi thống, đi ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chúng ta đến từ Cửu Tuyệt Thiên Vương Phủ, Lục Minh nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Cửu Tuyệt Thiên Vương Phủ, Hàn Anh, Hàn gia lão giả kinh ngạc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không sai, Cửu Tuyệt Thiên Vương Phủ một món bảo vật bị trộm, Cửu Tuyệt Thiên Vương Phủ có nội ứng, chúng ta là vì trong điều tra đáp ứng sự tình mà đến. Đón lấy, Lục Minh đem Cửu Tuyệt Thần Tinh bị trộm một án kiện còn có Ma Đô Sơn sau lưng chỗ dựa một chuyện nói đơn giản một lần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thì ra là thế, thì ra là thế, nguyên lai ta Hàn gia là bị diệt khẩu. Hàn Anh buồn bã cười thảm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh thở dài, chuyện này, hắn cũng không biết làm sao khuyên đối phương. Các ngươi tới, là muốn biết rõ Ma Đô Sơn sau lưng chỗ dựa là ai a? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hàn Anh hít sâu mấy hơi, ánh mắt lộ ra hào quang cừu hận. Ngươi biết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh ánh mắt sáng lên, ta đích xác biết rõ, cha ta đã từng nói cho ta biết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Ma Đô Sơn, sản xuất ma dạ tiền, có thể tẩm bổ linh hồn, giá trị liên thành, ta Hàn gia, còn có Phong Nguyệt Tông, đều từng ngấp nghé qua, nhưng về sau, lại gặp đến người khác cảnh cáo người chính là Ma Đô Sơn sau lưng chỗ dựa. Hàn Anh nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, là ai? Lục Minh liền vội hỏi, Cửu Tuyệt Thiên Vương Phủ Tư Không Gia. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Hàn Anh cắn răng nói, vẻ cừu hận càng đậm, lại là Tư Không Gia. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Ngũ Sơn kinh hô một tiếng, góc truyện audio.com, Tư Không Gia cái nào Tư Không Gia. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh hỏi, hắn đối với Cửu Tuyệt Thiên Vương Phủ một chút đại thế gia, không là rất biết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Cửu Tuyệt Thiên Vương Phủ cường đại thế gia bên trong, chỉ có một cái Tư Không Gia. Ngũ Sơn nói, trong mắt y nguyên mang theo vẻ kinh nghi, nói. Cái này Tư Không Gia thực lực phi thường cường đại, so Kim Gia, hoặc là Tần Gia đều mạnh hơn, nhưng là một mực bảo trì trung lập, rất ít cùng những thế gia khác phát sinh mâu thuẫn, mấu chốt nhất là Tư Không Gia trước mắt gia chủ muội muội chính là Cửu Tuyệt Thiên Vương Vương Phi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái gì, Cửu Tuyệt Thiên Vương Vương Phi, một lần này, liền Lục Minh đều thất kinh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tư Không Gia gia chủ muội muội là Cửu Tuyệt Thiên Vương Vương Phi, này bằng với là người một nhà, Tư Không Gia thế mà phía sau màn sai sử người khác đánh cắp Cửu Tuyệt Thiên Vương trọng bảo, Cửu Tuyệt Thần Tinh, cái này đến cùng muốn làm gì? Ma Đô Sơn người sau lưng, thật là Tư Không Gia. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh nói nhỏ, phi thường nghi hoặc. Khẳng định không sai, đây là ta ba ba cửa nói cho ta biết, Sở Thiên Tinh vực không chỉ có ta Hàn gia biết rõ, Phong Nguyệt Tông cũng biết, chính là biết rõ đối phương sau lưng chỗ dựa ta Hàn gia, mới không dám động Ma Đô Sơn, đúng rồi, Phong Nguyệt Tông, thế nào? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Hàn Anh nói, Phong Nguyệt Tông cũng bị diệt không có người sống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh nói, quả nhiên, thật là ác độc thủ đoạn A, thù này, ta nhất định phải báo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Hàn Anh song quyền nắm chặt trong mắt tràn đầy vẻ cừu hận. Không tốt, đi mau, đối phương đuổi tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bỗng nhiên, Ngũ Sơn kinh hô một tiếng. Đám người ngẩng đầu nhìn về phía vũ trụ tinh không, quả nhiên thấy trong tinh không, có mấy đạo hắc sắc quang mang, cấp tốc hướng về bên này bay tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đi, Lục Minh hét lớn, đám người không dám có chút dừng lại, hướng về một phương hướng khác phóng đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một trận đại đào vong, bắt đầu, trong nháy mắt chính là đi qua ba tháng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một ngày này, một khối thiên thạch phía trên, đột nhiên nhiều hơn mấy bóng người, chính là Lục Minh đám người. Bất quá, Lục Minh bọn họ vốn là bốn người, hiện tại, chỉ còn lại có ba cái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh, Ngũ Sơn, còn có Hàn Anh, ba người bọn họ trên người, đều mang lấy vết thương, khí tức suy yếu, sắc mặt tái nhợt hiển nhiên là qua chém giết thảm thiết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ba tháng này đào vong, có thể nói là hiểm lại càng hiểm. Có một lần, bọn họ bị một đám hắc bào nhân đuổi kịp, song phương triển khai đại chiến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trận chiến kia bọn họ đều bị thương, cái kia Hàn gia lão già cũng chết ở trong trận chiến ấy, cuối cùng cầu cầu liều mạng thụ thương, bọn họ mới nguy hiểm càng nguy hiểm hơn trốn tới. Khoảng thời gian này, mặc kệ chúng ta làm sao trốn, đối phương đều có thể đuổi kịp, chuyện gì xảy ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh cho mày, gocchuyenaudio.com, đối phương khẳng định có một loại nào đó phương pháp truy tung chúng ta, Lục Minh, ngươi còn nhớ rõ trước đó một cái hắc bào nhân, thi triển loại kia huyết xà chi thuật, một đạo hồng quang rơi ở trên thân thể ngươi sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Ngũ Sơn nói, nguyên lai là đạo kia hồng quang, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh giật mình, người áo đen kia, sắp chết đánh ra một đạo hồng quang, rơi vào Lục Minh trên người, Lục Minh thân thể cũng không dị dạng, cẩn thận cảm ứng, cũng tìm không đến bất luận cái gì dị thường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đó hơn phân nửa là một loại ấn ký, rơi vào Lục Minh trên người, đối phương có thể thông qua loại này ấn ký tìm tới bọn họ. Khó trách một mực trốn, một mực biến hóa phương vị, đều thoát không nổi đối phương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, kế sách hiện nay, chỉ có thể tìm cốt ma hỗ trợ. Lục Minh nói nhỏ một câu, sau đó trong tay xuất hiện một căn đen nhánh xương cốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Căn này xương cốt là Lục Minh rời đi Tần Thiên Tinh vực cốt ma cho hắn. Cốt ma, như trước đang U Long bí cảnh tu luyện chờ mong đem U Long khôi phục thực lực đến mạnh nhất xem có thể hay không bước vào thần vương phía trên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh rời đi thời điểm cốt ma cho hắn căn này đen nhánh xương cốt nói cho Lục Minh nếu như gặp được sự tình gì liền thôi động cái này căn cốt cách coi như Lục Minh ở cửu tuyệt thiên vương phủ cốt ma đều có thể cảm ứng được sẽ chạy tới giúp hắn. Cái này so với truyền âm ngọc phù dùng tốt nhiều, truyền âm ngọc phù cách xa nhau quá khoảng cách xa, là rất khó truyền tống tin tức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ở cao cấp truyền âm ngọc phù cũng có khoảng cách hạn chế, rất khó từ Tần Thiên Tinh vực truyền tống đến cửu tuyệt thiên vương phù. Đương nhiên, một chút thế lực cường đại tự nhiên có phương pháp đặc thù nhanh chóng truyền tống tin tức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiện tại tình huống như vậy, Lục Minh chỉ có thể xin giúp đỡ cốt ma chỉ bằng vào chính hắn thực lực đã giải quyết không được. Thôi động thần lực rót vào đen kịt xương cốt bên trong, đen kịt xương cốt lập tức tràn ngập ra huyền diệu chấn động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lóe lên mấy cái, mới bình tĩnh trở lại, giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.